Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 613, chợt nhìn qua càng phiền toái. Tác giả, Lão Tư Kích động thủ Lý Thông có chút bất ngờ, mà lúc này những cái đó khống chế được những cái đó tử khí luyện khí kỳ tu chân giả cùng nhau véo. Nổi lên pháp quyết, này đó pháp quyết một véo. Toàn bộ tử khí liền bắt đầu hướng tới không trung tràn ngập qua đi. Thật giống như là một đạo sóng chiều hướng tới trung gian thổi quét qua đi. Cứu người! Lý Thông hét lớn một tiếng. Tử Tiêu chân nhân lập tức rút kiếm mà thượng. Lúc này bọn họ này bang nhân nếu là thật sự dựa vào này đó tử khí tiến hành áp chế. Như vậy này bang nhân sẽ bị hố chết. Này tử khí như vậy bao trùm. Thực rõ ràng đây là muốn hướng trung gian đi, mà lúc này trung gian những cái đó tu chân giả, nhưng đều là bị người cấp hạn chế thực lực. Nếu thật sự này đó tử khí đem trung gian không trung hoàn toàn bao trùm, liền tương đương với một cái hình tròn cái lồng, đem đương trường cấp bao lại, mà loại này nguyên hình cái lồng nếu là trực tiếp bao phủ. Không hề nghi ngờ, đây là đem cái này địa phương sở hữu tử khí nối thành một mảnh. Này tuyệt đối là đem này một mảnh khu cấp áp chế đi xuống. Nhưng là này tại đây loại áp chế hạ, bọn họ có thể bắt được ưu thế tương đương có lợi. Hơn nữa lúc này bọn họ lão đại khống chế này đó tạm thời còn có thể nhân kiếm hợp nhất cao thủ. Bọn họ tưởng phá vây cơ hồ thành không có khả năng nhiệm vụ. Tử Tiêu chân nhân nhất kiếm chặt đứt những cái đó dây thừng pháp bảo. Chính mình còn lại là lấy ra ba cái album phong ấn. Ném xuống đất, mau đi đem trung gian những người đó mang đi. Lý Thông hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rút ra Frostmourne. Hôm nay khiến cho ngươi ăn cái no. Nói trực tiếp đem Frostmourne ném đi ra ngoài. Bay đến kia mấy cái tử khí cầu trung ương nhất. Hắc Trúc, tận lực đi hút đi. Lý Thông bất đắc dĩ lay động đầu. Lúc này đây chính mình chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ làm như vậy. Chính mình hiện tại chỉ có thể đủ dùng chính mình này hai cái đòn sát thủ đi tranh thủ thời gian. Lúc này chỉ có thể đủ làm Lý Thông đi tranh thủ thời gian. Chẳng qua lúc này trung gian những người đó còn hồn nhiên không biết tình. Lý Thông hít sâu một hơi. Nhìn này chung quanh những người đó. Bọn họ cũng không có đi trung gian. Cho nên này chỉ sợ là một cái đại trận. Cẩn thận một chút. Thứ này không đơn giản. Lý Thông nói xong trực tiếp vọt tới giữa không trung. Lúc này hắn còn cần chờ những người này chính mình phản ứng lại đây. Kia khẳng định sẽ đoàn diệt. Chỉ có dùng chính mình biện pháp. Muốn cho những người này tỉnh ngộ lại đây. Vậy yêu cầu chính mình đi đánh thức bọn họ. Dồn khí đan điền. Theo sau linh khí đột nhiên tụ tập ở trong miệng. Lúc này không chạy càng đãi khi nào. Nói chuyện chi gian kia linh khí cùng với sóng âm đột nhiên khuếch trương mở ra. Phảng phất là một đạo khí lãng giống nhau. Hướng tới bốn phương tám hướng đột nhiên bạo phát đi ra ngoài. Ân phi ở không trung Ngô sứ giả vẻ mặt khiếp sợ nhìn bay đến trung gian Lý Thông. Tiểu tử này này nguyên bộ cơ hồ là đưa bọn họ khắc chế gắt gao. Không trung kia đem tà kiếm nhìn qua liền không giống như là cái gì giống nhau tu chân giả dùng đồ. Vật, bất quá thanh kiếm này cư nhiên có thể hấp thu tử khí. Quả thực chính là cấp chính mình lượng thân làm theo yêu cầu đồ vật. Nghĩ lại chi gian, này Ngô sứ giả thân tùy ý động. Phi kiếm vung cả người liền bay đến kia Frostmourne phía trên. Duỗi tay liền hướng tới chuôi kiếm bắt qua đi. Tử Tiêu chân nhân vẻ mặt khiếp sợ nhìn đối phương. Vừa rồi đối phương trở tay nhất kiếm bước lui chính mình. Cứ nhiên hướng tới kia phía trên Frostmourne vọt qua đi. Hừ, pháp bảo có đức giả cư chi. Nói một bàn tay cầm kia chuôi kiếm. Tựa hồ muốn trực tiếp cướp lấy. Trên người tử khí liền bắt đầu hướng tới kia Frostmourne dũng qua đi. Giống, Frostmourne trên chuôi kiếm dương đầu giống lớn một tiếng. Theo sau càng thêm ra sức hút lên. Sao lại thế này không thể luyện hóa. Ngô sứ giả có chút kinh hãi nhìn trong tay kia thanh kiếm. Thanh kiếm này cho hắn cảm giác giống như là nhẹ nhàng liền có thể luyện hóa. Nhưng là mỗi một lần luyện hóa, hắn đều cảm giác như là ở luyện hóa linh khí chỉ cần lại đầu nhập một chút. Liền có thể đem đối phương cấp luyện hóa. Nhưng là mỗi một lần cho nó đưa vào tử khí, lại luôn là không thể luyện hóa. Đây là có chuyện gì hắn không biết, nhưng là hắn tổng cảm thấy chỉ cần lại nỗ lực một chút liền có thể luyện hóa. Nguyên bản lấy thực lực của hắn, mặc dù là một cái chân chính nguyên anh kỳ tu chân giả pháp bảo đều có thể ở mấy tức trong vòng hủy. Diệt này luyện hóa, chính mình tới luyện hóa thứ này. Chính là hiện tại xem ra lúc này này đem vũ khí không bình thường. Sao lại thế này? Tử Tiêu chân nhân ở một bên cầm kiếm công đi lên. Này Lý Thông thanh kiếm này giống như rất lợi hại bộ dáng. Nhưng là hiện tại lại ở người khác trong tay. Nhìn kia Ngô sứ giả bắt được chính mình pháp bảo. Lý Thông cũng là muốn đi lên đoạt lại vũ khí. Chính là lúc này cái kia kim đan kỳ cao thủ cũng triền đi lên. Hôm nay nơi này sở hữu tu chân giả đều phải chết. Quả nhiên, Lý Thông nhưng thật ra có chút thoải mái. Dựa theo bọn họ loại này thiên địch giống nhau nhét vào. Bọn họ sẽ không lựa chọn như vậy mới là việc lạ. Chỉ là cứ như vậy. Phía chính mình nhưng chính là thật sự thực bị thương. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Này băng nhân làm như vậy thật sự xem như khách khí. Lý Thông hít sâu một hơi. Theo sau lấy ra kiếm hạp. Cắt xuống người khác thông thường đều tưởng dùng để tiến hành cất chứa phi kiếm. Thi triển vạn kiếm quyết. Nhưng là trên thực tế cái này kiếm hạp còn có một cái khác tác dụng. Đó chính là dùng để đối phi kiếm tiến hành bảo hộ. Chỉ cần kiếm hạp ở, phi kiếm liền vĩnh viễn sẽ không thoát ly khống chế. Trong tay kiếm hạp sau này một bối. Trong đó năm đem phi kiếm vờn quanh thân. Lý Thông một bàn tay vung lên vũ. Năm đem phi kiếm liền cuốn lấy người nọ. Đến nỗi Frostmourne, mặc kệ là hiện tại kiếm hạp bảo hộ. Còn có cái này phía dưới còn có hắc trúc bảo hộ. Này đều vậy là đủ rồi. Mà những cái đó bị giải cứu những người đó. Hiện tại đã là chạy tới trung gian. Bất quá này bang nhân hiện tại cũng không có lập tức đào tẩu xem. Mà là thừa dịp lúc này hai bên đánh lên tới thời điểm. Nhân cơ hội vọt vào cực hàn băng động. Này giúp ngu ngốc. Lý Thông phi thường rõ ràng. Lúc này bọn họ đây là chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen sau đó chạy nhanh chạy. Mặc dù là hiện tại có nguy hiểm, bọn họ cũng chuẩn bị chạy nhanh đào tẩu. Bởi vì lúc này bọn họ cảm thấy có người ở phía trên đỉnh. Cho nên bọn họ mới có thể như thế không kiêng nể gì. Mới có thể như thế đầu cơ trục lợi. Bọn họ muốn thừa dịp hiện tại chạy nhanh vớt điểm chỗ tốt. Nhưng là lúc này bọn họ căn bản là không biết này chung quanh hung hiểm u can tử khí dần dần khép. Lại, theo sau hướng tới phía dưới đè ép xuống dưới. Này tử khí càng là rơi chậm lại. Toàn bộ trên mặt đất liền càng thêm nguy hiểm. Mà hiện tại này đó heo đồng đội còn ở nơi đó tranh đoạt vài thứ kia. Nguyên bản cứu người. Đây là vì lúc này bị nhốt ở chỗ này nhiều như vậy tu chân giả. Rốt cuộc có thiên đạo tồn tại. Chính mình cứu người nói. Chính mình cũng có thể hơi chút vớt điểm chỗ tốt. Nhưng là lúc này chính bọn họ tìm đường chết nói. Như vậy liền không nên trách chính mình. Liền ở Lý Thông nhíu mày chuẩn bị rời đi thời điểm. Trên bầu trời một đạo kiếm quang đột phá kia tử khí vây quanh. Trực tiếp đâm vào kia Ngô sứ giả sau lưng. Tuy rằng kiếm quang cập thân thời điểm. Hắn trên người áo choàng đột nhiên bạo liệt mở ra. Đẩy ra kia thân kiếm. Nhưng là thứ này vẫn là bị đánh đến đi xuống rơi xuống. Tập trung nhìn vào Lý Thông lúc này mới phát hiện. Hắn sau lưng đứng chính là cái kia Bích Thủy chân nhân. Mà nàng sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Hoàn toàn chính là bị thương bộ dáng. Thực rõ ràng này bang nhân ở bên ngoài đều có mai phục. Lúc này bọn họ phá vây đi ra ngoài cũng bị mai phục. Rơi vào đường cùng chỉ có thể ngẫu nhiên hồi mã thương lại đây công kích thứ này. Chỉ là này một kích cũng bị người cấp ngăn. Chợt nhìn qua tình huống càng phiền toái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.